Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2108. Chương 2108. Nghe ta giải thích. Có thể cho dù là bị tàn nhẫn như vậy đến không nhân tính ngược đãi, Tiểu Mỹ trên mặt vẫn là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Khóe miệng hơi hơi liếc lấy, ánh mắt liếc xéo, mười phần miệt thị. Loại vẻ mặt này càng làm cho Ngô Vân Thư giận càng thêm giận. Hắn trực tiếp một chân đá vào Tiểu Mỹ trên thân. Tiện nhân, ngươi đây là ý gì? Lão tử là chơi ngươi không đưa tiền, còn là làm gì? Hạ Minh Ngọc cũng cảm thấy loại chuyện này mười phần không dễ lý giải. Hắn tại sàn đêm chơi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này. Vừa mới rõ ràng còn rất tốt, nữ nhân này làm sao lại đột nhiên được đà lấn tới, còn xem thường bọn họ. Nàng có tư cách gì? Vừa mới không ít hướng ngực nàng đưa tiền có được hay không? Tiểu Mỹ chỉ là cười lạnh không nói. Ngô Vân Thư cảm thấy mình hôm nay là thể diện mất hết, cũng không tiếp tục khách khí, đối với Tiểu Mỹ cũng là một trận quyền đấm cước đá. Tiện nhân, lại cho bản thiếu gia lật một cái liếc mắt thử một chút. Ta móc hai tròng mắt của ngươi ra tin hay không? Còn có gương mặt này, ngươi cũng không cần giữ lấy. Không biết dùng đao tử lấy xuống mấy đạo, ngươi còn có thể hay không tiếp tục ở chỗ này đi làm. Ngươi cái này hai cái đùi rất dài rất thực là a. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi không có chân. Các loại uy hiếp xuất khẩu, Tiểu Mỹ sắc mặt rốt cục biến, nàng có thể không quan tâm trong lời nói nhục nhã, thế nhưng là, nếu như trên mặt nhiều mấy đạo sẹo hủy dung nhan lại hoặc là không có hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, vậy đời này tử còn có ý gì? Không có một cái nào nữ nhân có thể không quan tâm những thứ này. Nàng nằm trên mặt đất, bị đánh hấp hối, rốt cục hết sức yếu ớt mở miệng nói ra. Ngươi thật muốn biết lý do? Khác lấy cái gì thân thể không thoải mái đến qua loa tắc trách ta? Ngô Vân Thư âm trầm nói ra. Hôm nay coi như ngươi thân thích đến, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Mỹ thở sâu, nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh dứt khoát. Các ngươi không nên nói Lâm Thần Y nói xấu, ta nhẫn không? Cái này vừa nói, Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư đều có chút ngạc nhiên. Lâm Thành Phi, vậy mà đụng phải Lâm Thành Phi đáng tin phen. Lâm Thần Y trạch tâm nhân hậu, trị vô số người, đồng thời đại lực cải cách giáo dục, để bọn nhỏ có thể học được càng nhiều càng hữu dụng đồ vật. Các ngươi dựa vào cái gì mở miệng nhục nhã hắn, còn nguyền rủa nói hắn sắp chết? Ta nhẫn không? Ngô Vân Thư nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, cười lạnh không thôi. Nếu như nàng có cái gì nỗi niềm khó nói, hôm nay nói không chừng sẽ còn tha hắn một lần. Thế nhưng là, nàng nếu là vì Lâm Thành Phi ra mặt, như vậy, liền có thể đi chết. Ngươi cùng Lâm Thành Phi là quan hệ như thế nào? Hắn cũng chơi qua ngươi. Ngô Vân Thư lạnh giọng nói ra. Tiểu Mỹ nhắm mắt lại, không nói lời nào. Thế nhưng là, theo nàng cái kia không ngừng chập trùng lồng ngực đó có thể thấy được, nội tâm của nàng cũng không như biểu hiện ra như vậy chẳng sợ hãi. Chung quy là nữ tử, đối mặt dạng này vô pháp vô thiên đại thiếu, sao có thể không có nửa điểm hoảng sợ. Thế nhưng là, bọn họ thì là không thể nói Lâm Thần Y nói xấu. Ngô Vân Thư nhìn lấy Tiểu Mỹ, càng xem càng cảm thấy phẫn nộ, hắn không còn có do dự, nhấc lên một cái ghế, trực tiếp nghĩ đến Tiểu Mỹ trên mặt ngã đi. Cũng đúng lúc này, tại cửa gian phòng, đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, dừng tay, phanh, cửa phòng trực tiếp bị người đạp tứ phân ngũ liệt. Đã thấy một người chậm rãi đi tới, mi thanh mục tú, tuổi không lớn lắm, toàn thân trên dưới nhưng lại có một cái khiến người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Không phải liền là bọn họ vừa mới chỗ đàm luận Lâm Thành Phi sao? Có chuyện gì? có thể hướng về phía ta tới. Lâm Thành Phi nhíu mày quét mắt một vòng Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ngọc. Đối một nữ nhân ra tay tàn nhẫn như vậy, tính toán chuyện gì xảy ra? Nói chuyện, hắn đã tiến lên đi mấy bước, đi vào Tiểu Mỹ trước người, khom lưng đỡ nàng dậy, nhìn lấy nàng vết thương đầy người. Lâm Thành Phi thán một tiếng, cần gì chứ, bọn họ ưa thích nói thế nào, thì để bọn hắn đi nói, làm một điểm đánh nhau vì thể diện, đem chính mình bị thương thành dạng này. Tiểu Mỹ nhưng thật giống như căn bản không nghe thấy Lâm Thành Phi thanh âm, hai mắt tản mát ra mãnh liệt quang mang, tinh thần tốt giống lập tức khôi phục hơn phân nửa. Lâm Thần Y, ngài thật sự là Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật đầu nói, là ta, ngươi tâm tình khác kích động như vậy, ta trước tiên đem ngươi giúp thương tổn chữa cho tốt. Nói xong, hắn tiện tay tại Tiểu Mỹ trên thân vỗ một cái, một đạo thi từ tinh khí tràn ngập tại Tiểu Mỹ chung quanh thân thể. Trong chốc lát, mặc kệ là trên thân máu ứ động vẫn là trên đầu bị chỉ bằng đập ra đến miệng máu, toàn đều biến mất sạch sẽ, thậm chí ngay cả trên thân dòng máu cùng loại rượu cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Mỹ lại biến thành cái kia mặc lấy tuy nhiên bại lộ, nhưng là khiến người ta thấy thế nào làm sao thuận mắt cô nương. Lâm Thần Y, thật sự là ngài a, ta không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Thành Phi ai thán một tiếng, cô nương này có phải hay không đầu có vấn đề, một hồi được thật tốt giúp bọn hắn kiểm tra một chút. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn một chút sau lưng Liễu Sơn, hai người kia, người trước luyện tay một chút. Liễu Sơn trùng điệp gật gật đầu, một đôi mắt không có hảo ý nhìn lấy Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư. Liếm liếm đầu lưỡi, dục dịch a, hôm nay là Lâm Thành Phi vừa trở lại kinh thành thời gian. Liễu Sơn quấn lấy Lâm Thành Phi đi ra uống rượu, Lâm Thành Phi tự nhiên không thể không cấp tương lai em vợ mặt mũi. Ai muốn đến, vừa đến nơi đây, thì đụng phải cái này việc sự tình. Vừa vạn, Liễu Sơn tu vi gần nhất vừa mới đăng đường nhập thất, tu luyện ra một chút chân khí, chính là ngứa tay khó nhịn thời điểm. Hai vị này đại thiếu, có thể nói là đụng vào trên họng súng. Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư sớm đã hoảng sợ ngốc tại đó. Theo Lâm Thành Phi cùng Liễu Sơn sau khi đi vào, liền không có mở miệng nói một câu. Mãi cho đến Liễu Sơn từng bước một hướng bọn họ đi qua, bọn họ mới hoảng sợ biến sắc, trong miệng kêu gào thu thập Lâm Thành Phi, giống như Lâm Thành Phi tại trước mặt bọn hắn liền sẽ bị bọn họ một bàn tay đập chết giống như. Nhưng làm Lâm Thành Phi thật xuất hiện tại trước mắt, toàn bộ kinh thành hoàn khố, còn không người có thể làm được thờ ơ. Ngô Vân Thư run rẩy nói ra, Lâm Thần Y, ngươi nghe ta giải thích, đó là cái hiểu lầm. Hạ Minh Ngọc cũng không dám lại bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó, vội vàng đứng người lên, tiểu gật đầu như gà mổ thóc phụ họa nói, không sai không sai, Lâm Thần Y, đây thật là hiểu lầm, ngài có thể nhất định muốn nghe chúng ta giải thích à. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, đối với bên người vẫn ở vào trong sự kích động Tiểu Mỹ nói một câu, ngươi đi ra ngoài trước. Nói xong lại nhìn xem tại Hạ Minh Ngọc bên người một mặt mờ mịt một nữ nhân khác, ngươi cũng ra ngoài. Hai nữ nhân cũng đều biết sự kiện này tuyệt đối không phải các nàng có thể lẫn vào, thậm chí ngay cả nhìn một chút đều sẽ đưa tới họa sát thân. Nghe Lâm Thành Phi lời nói sau, không nói hai lời, trực tiếp chạy ra cửa bên ngoài. Cửa lớn đã bị đạp nát, muốn chạy ra đi liền môn đều không cần mở. Mà bên này động tĩnh, sớm đã gây nên bảo an cùng quản lý chú ý. Vừa mới hướng đến nơi đây, liền bị Tiểu Mỹ ngăn lại. Bên trong là Lâm Thần Y cùng người khác ân oán. Tiểu Mỹ chỉ nói câu này, mặc kệ là bảo an vẫn là quản lý, tất cả đều đứng tại chỗ, sau đó lại mỗi người trở lại công tác trên cương vị.